Chương 185, Vong Lượng Hoàn trốn chạy. Đây chính là ngươi cùng mù cụ rồ học được lực lượng sao? Vong Lượng Hoàn túi đầu nhìn bị công kích áo giáp, trên mặt một điểm biểu tình cũng không có, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, rất tốt mạnh mẽ đại lực lượng, đáng tiếc cùng mù cụ rồ so sánh với, lực lượng của ngươi thực sự quá yếu, yếu ta đều có điểm đồng tình ngươi. Nếu như ngươi có mù cụ rồ phân nửa mạnh mẽ, ta đã là một cỗ thi thể. Di Lặc Mị Rồ Cụ công kích có một kết thúc phía sau, công kích hiệu quả cũng có thể thấy được. Di Lặc Mị Rồ Cụ mới vừa thế tiến công quả thực cực kỳ hung mãnh, thế nhưng cũng không có ở Vong Lượng Hoàn trên khôi giáp lưu lại dù cho một chút vết tích. Đúng lúc này, Inuisa đột nhiên nhảy ra, một đao chém về phía bọc lại Sẻ Sổ Mạt cục thịt, dường như muốn cứu Sẻ Sổ Mạt đi ra. Bất quá Vong Lượng Hoàn phản ứng thật nhanh, trực tiếp dùng áo giáp ngăn trở. Hắn nói một cách lạnh lùng, muốn dùng Di Lặc Mị Rồ Cụ rời đi ta chú ý lực, sau đó nhân cơ hội cứu Sẻ Sổ mà dị sao. Đáng tiếc áo giáp 720 đã là một bộ phận của thân thể ta, miễn là ta ý niệm trong đầu khẽ động là có thể rời đi vị trí, ngươi đánh lén không có khả năng có hiệu quả. Ngươi thoạt nhìn cực kỳ lưu ý Sẻ Sổ mà dị dáng vẻ, nếu không ta tiễn Sẻ Sổ mà dị đoạn đường. Vừa dứt lời, Vong Lượng Hoàn khối kia bao vây lấy Sẻ Sổ mà dị cục thịt đột nhiên co rút lại, lập tức nhỏ đi rất nhiều. Cho dù là mù cụ rồ, cũng không khỏi thấy hết hồn. Nếu là đổi một cái sinh linh bị như vậy bao vây lấy, lại co giúp một cái, khẳng định đã bị ép thành thịt nát. Vẫn theo Sẻ Sổ mà giả kẻn thấy như vậy một màn, không khỏi hoảng sợ hét lớn. Sẻ Sổ mà thiếu ra song song Sẻ Sổ mà thiếu ra nhất định phải giống như trái hồng mềm giống nhau bị đè ép. Ali cũng có chút bận tâm nói, mù cụ rồ, Sẻ Sổ mà hắn Sẻ Sổ mà là Inuisa Kaka. Mặc dù khiến cho huynh đệ bọn họ thoạt nhìn cũng không thế nào sự hòa thuận, bất quá Inuisa khẳng định cũng không phải hy vọng chứng kiến Sẻ Sổ mà chết ở Vong Lượng Hoàn trên tay. Ali bọn họ là Inuisa đồng bạn, khẳng định cũng có tương tự ý tưởng. Ali hiện tại mở miệng, đoán chừng là đã muốn từ mù cụ rồ trong miệng giải khai Sẻ Sổ mà tình huống, cũng hy vọng mù cụ rồ có thể cứu Sẻ Sổ mà. Mù cụ rồ lanh đạm nói, không cần lo lắng. Sẻ Sổ mà không có dễ dàng như vậy chết. Huynh đệ bọn họ dù sao cũng là tổ gà áo nhi tử. Tổ gà áo dù sao cũng là lừng lẫy nổi danh đại yêu quái. Hắn nhi tử như thế nào đi nữa không đông đảo cũng không khả năng đơn giản chết ở Vong Lượng mà dù bên trên. Mấu chốt nhất là, mù cụ rổ vẫn như cũ có thể cảm giác được Sẻ Sổ mà khí tức cường đại. Ali ngạc nhiên đồng thời thở phào một cái nói, thật vậy chăng vậy là tốt rồi. Siêu đúng lúc này. Một chi phá ma tiễn mang theo chói tai tiếng rít, từ phương xa bay tới, đâm vào Vong Lượng Hoàn trên khôi giáp. Vong Lượng Hoàn bền chắc không thể gãy áo giáp, tại nơi phá ma tiễn trước mặt cũng không đáng chú ý, lập tức liền bị xuyên thủng. Mù Cù Dồ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân kéo cung đứng trên mặt đất, phía sau còn theo cổ hạ cụ. Có thể bắn ra loại này phá ma tiễn, đương nhiên chỉ có kỳ kỳ ổ một cái. Vanh ở Vong Lượng Hoàn gặp trọng kích đồng thời. Bị trói lại Sẻ Sổ mà cũng buộc phát ra lực lượng cường đại, đem Vong Lượng Hoàn cục thịt tạo ra. Dạ kèn vui vẻ nói, đó là thiên sinh nha kết giới. Mù Cụ Rồ lãnh đạo nói, đối với cũng là bởi vì có thiên sinh nha kết giới bảo hộ, Sẻ Sổ mà mới có thể chống đỡ. Có Inuisa huynh đệ liên thủ, cộng thêm một cái kỳ kỳ ổ, cho dù là Vong Lượng Hoàn, ứng phó cũng có thể cực kỳ phiền phức mới đúng, nói không chừng thật có hy vọng đưa hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Phải biết rằng, kỳ kỳ ổ phá ma tiễn vinh viễn là đám yêu quái lớn nhất khắc tinh, là yêu quái trời xanh khắc chế lực số lượng. Cho dù là Vong Lượng Hoàn từ minh vương thú trên người lấy được áo giáp, cũng rất khó ngăn cản phá ma tiễn chính diện công kích lực lượng. Miễn là Inuisa huynh đệ ở tránh diện chiến đấu, cuốn lấy Vong Lượng Hoàn, không cho hắn tới gần kỳ kỳ ổ dùng phá ma tiễn đùa chơi chết Vong Lượng Hoàn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vong Lượng Hoàn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Sắc mặt lập tức thay đổi. Cùng lúc đó, giữa không trung mạ tản rổ thích chịu đến mệnh lệnh, tất cả đều lao xuống, tấn công về phía Inuisa cùng Sẻ Sổ mà đám người, đại lượng độc trùng trong nháy mắt liền đem trên không trận được chật như nêm tối, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Di Lặc Mị Rổ Cụ tạo ra kết giới ngăn trở mạ tản rổ nói, nạ giả tên kia muốn làm cái gì để mạ tản rổ cũng tham gia chiến đấu sao? Sản gỗ dùng sức cơ phi lai cốt công kích mạ tản rổ. Nhưng là mạ tản rổ có cái gì sức chiến đấu bọn họ còn có thể dùng để khắc chế pháp sư phong huyệt mà thôi. Sản gỗ nói đương nhiên không có sai, một dạng tình huống bên dưới, bởi vì mạ tản rổ sức chiến đấu đến gần vô hạn linh, cho nên nạ dạ chỉ là dùng hắn tới phong bế di lạc mì rổ cụ pháp sư. Thế nhưng hiện tại có thể không phải coi là tình hình chung, nếu là vận dụng được tốt, kỳ thực mạ tản rổ còn rất nhiều công dụng. Mù cụ rổ lanh đạm nói, các ngươi không có phát hiện sao tầm mắt của các ngươi đã bị phong tỏa, kế tiếp vô luận võng lượng hoàn muốn chạy trốn vẫn là muốn đánh lén các ngươi, đều sẽ phi thường thuận tiện e rằng đánh lén in lưu xả cùng sẽ sổ mà khó khăn, thế nhưng nếu như đánh lén sàn gỗ, xịp, các ngươi hầu như hẳn phải chết. Đương nhiên, có mù cụ rổ ở chỗ này, hắn không có khả năng để chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng mà tản rổ phong tỏa tầm mắt của bọn họ sẽ để cho sự tình trở nên phiền phức cũng là sự thật không thể chối cãi. Sàn gỗ đám người thất kinh, vội vã cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Mai mới chờ đến lúc đến bọn họ đem mạ tản rô đều xua tan, vong lượng hoàn thân ảnh quả nhiên đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Mù cù rô lanh đạm nói, quả nhiên, vong lượng hoàn đã trốn chạy mất, hắn biết mình đánh không lại in lưu xạ huynh đệ cùng kỳ kỳ ô liên thủ, cho nên hy sinh hết mạ tản rô chạy trốn. Vong lượng hoàn người này quả thực tích mệnh, muốn giết chết hắn thật không phải chuyện dễ dàng. Lại thất bại. Di Lặc Mị Rồ cụ thở dài nói, tiếp tục như vậy, chúng ta phải đợi tới khi nào mình có thể chân tránh giết chết nạ dạ cùng võng lượng hoàn xẻ xô mà không nói được một lời, xoay người rời đi. Inuisa liền vội vàng nhặt lên trên mặt đất gậy đấu quỷ thần nói, xẻ xô mà ngươi không muốn đấu quỷ thần xẻ xô mà lạnh lùng hồi đáp, đã gậy kiếm không đáng quyến luyến, ta lại đi tìm thứ nhì thanh kiếm chính là. Inuisa ngẩn ra, không khỏi thở dài nói, đúng à. Chỉ có thể tìm thứ nhì thanh kiếm, hắn thiên sinh nha là một thanh không thể giết người đao, không thể trở thành vũ khí chân chính. Phải không mù cụ rồ xem thường nói, hiện 3.3 đang nói cái này không khỏi quá sớm, thiên sinh nha kỳ thực cất giấu một loại kỳ lạ lực sát thương. Mà thôi, hiện tại nói với các ngươi cũng nghe không hiểu. Các ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp để thăng thực lực của chính mình đi, ta đi tìm xẻ sổ mà dừng nói một chút. Mù cụ rồ sử xuất thuấn gian di động, trực tiếp tại chỗ biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại xẻ sổ mà phụ cận, mà xẻ sổ mà đang đứng ở một dòng sông nhỏ bờ sông đờ ra. Hắn đưa lưng về phía mù cụ rồ nói, là vâng đúng mù cụ rồ sao ngươi quá tới làm cái gì mù cụ rồ ngẩn ra, thật không nghĩ tới thân phận của mình vậy mà thoang cái liền bị nhìn đi ra, nhưng là xẻ sổ mà không phải là không thể cảm ứng khí sao xẻ sổ mà giống như là biết mù cụ rồ ý tưởng, hồi đáp. Ta có thể ngửi được mùi của ngươi, hơn nữa có thể đột nhiên tới gần ta còn không bị ta người phát hiện cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi.